Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 22, nửa tháng đàm. Theo kim sóng phòng đấu giá, trận đầu mùa thu đấu giá hội đạt được thành công lớn. Kim sóng hội sở tên tuổi cũng một pháo nổ vang, hy vọng trở thành kim sóng hội viên con em quý tộc. Quan to hiển hoạn cùng phú hào thương nhân cũng càng ngày càng nhiều. Trận thứ hai đấu giá hội, trận thứ ba đấu giá hội đồng dạng nóng nảy, đấu giá ngạch liên tục kéo lên, trở thành hội viên nhân số nhất cử đột phá 100 người. Sớm thực hiện hội sở quyết định sơ kỳ mục tiêu, một ngày này, Triệu Nhiên cùng Cao Nha Nội, Lương Hưng Hạ tụ tại hội sở trong hậu hoa viên. Triệu Nhiên đem nửa tháng tới kinh doanh tình huống tiến hành trải vuốt báo cáo. Trưởng quỹ Lý Lão Thực trong tay cầm một cái bàn tính. Một bên theo thói quen lay tính châu, một bên hướng tòa bên trong ba vị cổ đông báo cáo ích lợi. Hội viên nhân số đã đầy 100, hội viên niên phí 1 vạn lượng bạc. Đây là đầu một bút tiền thu. Ba trận đấu giá hội đấu giá tổng ngạch lần lượt kéo lên. Tổng cộng đấu giá ngạch đạt tới 47.623 lượng bạc. Đấu giá chỗ ăn hoa hồng 2.3802. Đây là thứ hai bút tiền thu. Chính viện hàng hóa tủ trưng bày tiền thuê 2.1502. Đây là thứ ba bút tiền thu. Ngoài ra, hội sở sau 2 tiếng trạch viện phòng trà, tửu lâu cùng đọ sức trải nhân khí cũng tại dần dần lên cao. Đến nay ngày đã có ích lợi 720 lượng bạc. Dự tính trước cuối năm có thể trở về bản, từ xuân tới bắt đầu đến lợi. Tóm lại, hội sở khai trương đến nay 15 ngày, tiền thu 1.4532. Lý Lão Thực giảng thuật hoàn tất, Cao Nha Nội cùng Lương Hưng Hạ đều mặt lộ ý cười. Nhất là Lương Hưng Hạ trên mặt đã tràn đầy hồng quang, giống như say rượu đồng dạng. Triệu Nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng Cao Nha Nội cùng Lương Hưng Hạ nói, sinh ý cũng không tệ lắm, toàn do hai vị lão huynh đại lực duy trì, lúc đầu khai trương quá ngắn, không phải làm hiện tại liền kết toán, nhưng ta biết Lương lão ca sinh kế gian khổ, gấp thiếu bạc sử dụng, vì vậy liền mời hai vị tới thương nghị việc này, ta đề nghị, khoản này bạc bên trong 1 vạn lượng cất giữ bất động, làm hội sở quay vòng. Gặp được đại sự cũng tốt ứng cái gấp, còn lại 4.530 lượng bạc liền dựa theo cổ tức phân phối. Nhà nội lấy đi 2.2652, Lương đại ca cầm 4.532, còn lại là ta thành ký cửa hàng. Không biết hai vị lão ca là có ý gì? Nửa tháng dễ dàng kiếm lấy 452, như thế ích lợi lệnh Lương Hưng Hạ không thể lại thỏa mãn. Nhất là dạng này mua bán làm cực kỳ dễ chịu, không cần đông chạy tây điên, mỗi ngày ăn vị chờ bạc nhập chướng, tốt như vậy sự tình đi nơi nào tìm. Đối Triệu Nhiên đề nghị, hắn cũng không có ý kiến, hắn gần nhất trong tay xác thực rất căng, có 453 lượng bạc doanh thu, đủ làm dịu rất nhiều khó khăn. Cao Nha Nội cũng rất hài lòng. Hắn là tương đương xem trọng cái này cái cọc mua bán. Bởi vậy giai đoạn trước đầu nhập vào cực lớn tinh lực. Ân tình quan hệ đi một đống lớn. Bận rộn thời điểm liên tục 3 ngày hướng lên phong xin phép nghỉ. Ngay cả quân doanh đều không đi. Hôm nay nghe kết quả, đã cảm thấy mình gần bận rộn cùng vất vả đều đáng giá. Kỳ thật so với tới tay bạc tới nói, Cao Nha Nội càng để ý vẫn là hội viên quyền tiến cử. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn chưa ý thức được tầm quan trọng, căn cứ là hội sở vớt bạc dự định, khắp nơi ra mặt mời bằng hữu, quả thực bồi thường không ít ân nghĩa ra ngoài. Nhưng từ khi lần thứ nhất đấu giá hội về sau, hắn liền từ 4 phía bôn ba cải thành ngồi trong nhà lặng chờ đến thăm. Khi 100 cái danh ngạch kiếm đủ về sau, vẫn có các loại quan hệ tới cửa bái phòng, cầu lấy hắn tiến cử. Cái này khiến hắn tại cao hứng rất nhiều, cũng càng thêm ý thức được hội sở giá trị. Thành lão đệ, ta hiện tại trong tay đọc lại cái này rất nhiều quan hệ. Đều muốn trở thành hội viên, tham gia chúng ta phòng đấu giá tổ chức đấu giá hội. Thế nhưng là lúc đầu nghị định hội viên danh ngạch chỉ có 100 cái. Cái này khiến ta rất khó khăn a. Lương Hưng Hạ cũng đang không ngừng gật đầu. Trong tay hắn cũng đọc lại rất nhiều quan hệ. Cùng Cao Nha Nội so sánh, trên tay hắn quan hệ càng nhiều đến từ sinh ý trên trận thương nhân. Triệu Nhiên nói, đã như vậy, chúng ta liền đem năm nay hội viên danh ngạch lại thêm 100 cái. Đề nghị của ta là, trong đó một nửa vẫn có hai vị lão ca ca tiến cử. Còn lại 50 cái, thì theo trước đó thương nghị biện pháp, từ đã nhập hội ra hội viên tiến cử, dạng này cũng có thể gia tăng bọn hắn tính tích cực. Bất quá có một đầu hai vị lão ca còn muốn chú ý. Cái gọi là vật hiếm thì quý, chỉ có nghiêm ngặt khống chế tốt hội viên danh ngạch, người khác mới sẽ trân quý. Nếu là phát nát, tư cách này sẽ không có ý nghĩa. Đồng thời y theo cựu lệ, mỗi tấm thẻ hội viên mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể mang 10 người tiến vào hội sở. Chúng ta dung nạp năng lực có hạn, cho nên điểm này rất là quan trọng. Cao Nha Nội cùng Lương Hưng Hạ đều rất tán thành. Chính đang thương nghị thời khắc, có nô bộc bẩm báo, nói là Giã Lợi tiểu hầu gia muốn gặp Triệu Nhiên. Giã Lợi Hoài Đức nửa tháng này thường thường liền muốn đến một chuyến kim sóng hội sở. Cùng Triệu Nhiên đã sớm quen thuộc, đã đến gặp mặt kề vai sát cánh tình trạng. Cao Nha Nội nghe nói Giã Lợi Hoài Đức ở chỗ này, cũng đưa ra cùng đi nhìn một chút. Thế là ba vị cổ đông kết bạn mà ra, hướng về sau vườn hoa bước đi. Đi ngang qua quán trà thời điểm, gặp trong viện Lộ Thiên bày 20-30 tấm bàn nhỏ, đều đã ngồi đầy quý khách. Trên bàn bố lấy nước trà cùng bánh ngọt, còn có thật nhiều các quý khách mang tới gia phó đứng trang nghiêm tại bốn phía dưới hiên chờ đợi. Chủ vị bình phong dưới, có một vị trung niên nữ tử ngay tại tố thủ điều đàn. Một bên câu dây cung cắt âm, một bên giảng giải âm luật. Hôm nay trực luân phiên nữ quản lý ở bên cạnh chiếu khán. Gặp ba vị cổ đông hiện thân, vội vàng nhẹ chân nhẹ tay rời tới. Hướng Triệu Nhiên bọn người nói nhỏ, hôm nay mời tới là giáo phường ti lớn nhạc công Lạc Tam Nương, cho nên mới nghe giảng khách nhân tương đối nhiều. Nhu An quận chúa cũng đến. Triệu Nhiên gật gật đầu, hướng giữa sân liếc nhìn, nhìn thấy chính giữa một cái cung trang giản áo nữ tử xoay đầu lại, hướng bọn hắn bên này gật đầu ra hiệu. Triệu Nhiên, Cao Nha Nội cùng Lương Hưng Hạ đều liền vội vàng khom người đáp lễ. Vòng qua quán trà tiến vào thứ ba tiến đại trạch, nơi này đã bị cải biến là tửu lâu cùng khách phòng. Bởi vì còn chưa tới canh giờ, không có cái gì khách nhân, chỉ là nô bộc cùng đầu bếp nhóm lui tới, nối liền không dứt đất bận rộn. Là tối nay bữa tối làm chuẩn bị, Triệu Nhiên gọi qua tửu lâu bên này nữ quản lý, hỏi thăm hôm nay sinh ý tình trạng. Thúy Nương, tối nay tiệc rượu mua nhiều ít ra ngoài. Thúy Nương là Hưng Khánh Phủ tứ đại thanh lâu một trong Như Vui Lâu hồng bài thanh quan nhân. Cao Nha Nội ra mặt, cưỡng ép vì nàng chuộc thân, bây giờ là tửu lâu bên này chủ yếu quản sự người. Dù sao cũng là Như Vui Lâu bỏ ra 8 năm thời gian bồi dưỡng ra được đỏ quan nhân. Một lời cười một tiếng đều mang một cỗ say lòng người phong lưu khí tức. Chỉ là từ ống tay áo bên trong lấy ra rượu bài tờ đơn như thế một cái động tác đơn giản, liền đã để Cao Nha Nội cùng Lương Hưng Hạ hô hấp dồn dập. Triệu Nhiên tiếp nhận tờ đơn nhìn một chút, lại đưa cho Cao Nha Nội. Cao Nha Nội ánh mắt từ Thúy Nương trên bờ eo lưu luyến không rời rời đi. Vọng tờ đơn trên một nhìn, không khỏi vui vẻ nói, 12 bàn toàn đặt trước đi ra. Ân, Lý Thừa Trế cũng mua. Đêm nay ta phải ở lại chỗ này mời rượu. Lý Thừa Trế là Su Mật Ti Thừa Trế quan một trong. Quan chức không cao, nhưng lại rất là khẩn yếu. hắn vị này nhận chế quan phụ trách là hạ đem lên chức cùng điều động văn thư mô phòng chế. Mặc dù không có quyền quyết định, nhưng là tin tức lại cực kỳ linh thông. Cao Nha nội thân là dực vệ tư mã trong quân một sĩ quan. Cùng Lý Thừa Trế giữ quan hệ tốt 10 phần tất yếu. Thúy Nương tán tán bên tai mái tóc, vểnh lên miệng nhỏ phàn nàn nói, gian phòng vẫn là quá ít. Hôm nay đã cử 7 vị khách nhân, Khai Phong phủ La phán quan cũng nghĩ đặt trước bàn tiệc. Thật sự là làm khó chết nô gia, chúng ta có phải hay không thêm mấy chương cái bàn a? Cao Nha nội nhịn không được trong lòng rung động, nghĩ thầm tìm một cơ hội phải đem cái này tiểu hồ ly lẳng lơ cầm xuống mới là. Tổng như thế cùng trước mắt lúc ẩn lúc hiện, thấy được ăn không đến, đây mới là làm khó chết người. Đối Thúy Nương phàn nàn, Cao Nha nội cùng Lương Hưng Hạng từ chối cho ý kiến. Bàn về lối buôn bán đến, bọn hắn đã đối Triệu Nhiên tâm phục khẩu phục, cho nên càng quen thuộc mặc cho Triệu Nhiên làm chủ. Triệu Nhiên lắc đầu, cười nói, toàn bộ Hưng Khánh phủ, có cái nào tửu lâu trưởng quỹ dám tùy ý cự tuyệt La phán quan đặt bàn tiệc? Chỉ có Thúy Nương ngươi một cái a, vụng trộm vui sướng đi thôi. Đi vào hậu hoa viên, nơi này liền náo nhiệt hơn nhiều. Trong vườn tràn đầy lục thực hòn non bộ, nước hồ tả, theo địa thế bố trí trọi gà, đấu tất suất, ném thẻ vào bình rượu, bóng đá chờ trò chơi. Rất nhiều quý khách hội viên đều ở nơi này chơi đến quên cả trời đất. Thỉnh thoảng truyền đến từng đợt vui đùa ầm ĩ âm thanh. Giã Lợi Hoài Đức ngay tại mộc bắn giữa sân cùng người thi đua. Đối thủ của hắn là phòng khi bộ lữ thì Phi Long Viện hầu cấm quan xương xiết bốc mơ hồ. Phi Long Viện là hạ quốc chủ quản ngự mã, kiêm lĩnh phòng hộ cung thành chức trách nha môn. Nói trắng ra là liền là nội thành bên trong hoàng gia cảnh sát. Hầu cấm quan là cấp thấp võ tướng, nhưng bởi vì lâu dài tại quốc chủ bên người thủ hộ, cho nên vị tương đối cao. Như thế tim gan cấm địa, Phi Long Viện phần lớn lấy các bộ con em quý tộc đảm nhiệm sĩ quan. Giã Lợi Hoài Đức năm đó đã từng có cơ hội trúng tuyển Phi Long Viện. Chỉ bất quá hắn càng yêu dã chiến chém giết, cho nên đi Thạch Châu Giã Lợi bộ tường phù hộ giám quân ti. Lúc đầu, mộc bắn là lấy mộc cầu đập nện nơi xa đứng thẳng tấm bảng gỗ là kịch. Đánh chúng, nhân, nghĩa, lễ, trí, tin, các loại chữ là thắng. Đánh chúng, ngạo, tham, lạm, trải qua Triệu Nhiên cải tiến, đã cùng hậu thế bowling không khác, lấy đánh chúng tấm bảng gỗ số lượng nhiều xử ít định ưu khuyết. Chơi càng đơn giản càng thú vị, mà lại cũng khảo nghiệm người lực cánh tay, sức eo cùng chính xác, cho nên thâm thụ hội viên bên trong quân tướng nhóm yêu thích. Triệu Nhiên đám người đi tới nơi này lúc, đứng ngoài quan sát đám người đột nhiên bộc phát ra một trận huyên náo. Có âm vang gọi tốt, có uể oải giận mắng, thắng đều đến bên cạnh phụ trách cá độ quản sự chỗ nhận lấy bạc. Chờ ván này cược ngân thả xong, quản sự liền đem cái bàn vừa viết lấy, một bồi hai, bảng hiệu triệt hạ. Thay đổi một cái khác khối bảng ghi chép tạm thời, trên đó viết, một bồi ba. Chỉ nghe trong đám người Giã Lợi Hoài Đức cả giận nói, làm sao thành một bồi ba rồi? Ván này lão tử bất quá thua 13 điểm. Bên cạnh xương xiết bốc mơ hồ cười như điên nói, thế nhưng là ngươi đã thua liền ba cục. Giã Lợi Hoài Đức quát, lại đến, lão tử áp 20 lượng, cũng không tin không thắng được ngươi. Xương xiết bốc mơ hồ dương dương đắc ý nói, lại đến 10 cục cũng là thua. Người đứng xem bên trong có người khuyên Giã Lợi nói, xương xiết những ngày này đều tốn tại nơi này chơi mộc bắn, đã sớm chơi quen, tiểu hầu gia ngươi cũng đừng cược. Giã Lợi chừng người kia một chút, lão tử còn liền là không phục. Đang nói, trông thấy Triệu Nhiên đám ba người đứng ở bên cạnh, Thế là hướng bọn họ nói, chờ một lát, ta lại cùng Sương Siết chơi một ván, đợi lát nữa hai chúng ta có chính sự tìm các ngươi đàm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.